Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119. Chương 1119. Sau cùng lễ vật. Ở tranh tài kết thúc thứ nhất thời gian, Kim Tiger để tỏ lòng đối bay En tôn trọng, hắn đè nén xuống hưng phấn mà cảm xúc, đi tới đội khách huấn luyện viên chỗ. Mười phần tiếc nuối đối Hên Cơ nói: "Hên soái, rất xin lỗi thắng rồi các ngươi." Hên Cơ lung lay đầu: "Tiger, ngươi bây giờ trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi a. Bất quá cảm ơn ngươi, ở trước mặt ta vẫn là so sánh khống chế cảm xúc, chiếu cố ta cảm thụ. Cái này hai trận tranh tài hẳn là MU cái này trận đấu mùa giải cho đến nay gặp được gian nan nhất hai trận tranh tài rồi. Bất quá thật đáng tiếc, về sau chúng ta không có lại giao thủ cơ hội." Kim Tiger tiếc nuối nói. Hên Cơ lúc này một mặt bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì kẻ thất bại ủ rũ. Làm vì xâm nhiễm sân cỏ nhiều năm lão soái, Hên Cơ sớm đã không quan tâm hơn thua. "Tiger, ngươi thắng rồi ta, ngươi chính là tuyệt nhất. Xem ra năm nay FIFA tốt nhất huấn luyện viên vẫn là ngươi, bất quá ngươi còn thừa lại cửa ải cuối cùng rồi. Nếu như ngươi có thể lần nữa bảo vệ vương miện Champions League quán quân, ngươi coi như là thật sự là thần tiên cấp bậc huấn luyện viên chính rồi. Ha ha, trước giờ chúc ngươi thắng đến Champions League, hết thảy thuận lợi, đa tạ hên soái. Vậy chúc ngươi có thể thuận lợi thắng được cúp bóng đá Đức quán quân." Song quan vương gia thân, Bayern cầu thủ ủ rũ đi xuống sân bóng, mấy tên người trẻ tuổi thậm chí chảy xuống thương tâm nước mắt. Neuer cùng Müller cũng mười phần khổ sở, nhưng là làm vì chính phó đội trưởng, bọn họ hết sức khống chế cảm xúc, an ủi người trẻ tuổi. Rooney chậm rãi đi xuống trận, hôm nay hắn bại, hắn đội bóng bại, hắn nhìn lấy trên sân bóng MU cầu thủ, đã từng lão tướng không có mấy người, mà những người tuổi trẻ này, ở hắn vẫn còn MU thời điểm, đại bộ phận cũng chỉ là dự bị cầu thủ mà thôi. Không nghĩ tới thời gian mấy năm, bọn họ đã trở thành châu Âu tốt nhất cầu thủ. Thật sự là thế sự biến thiên a. Rooney đi tới bên sân thời điểm, hắn vừa muốn đi vào cầu thủ thông đạo, đột nhiên nghe được rồi trên khán đài truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, là một đám tử trung MU fan hâm mộ, chính đang hướng hắn vỗ tay. Rooney nhìn lấy những này vỗ tay MU fan hâm mộ, bọn họ mắt bên trong đều lộ ra vô hạn chân thành. Tuy rằng hắn đã rời đi rồi thật lâu, nhưng là những người ở nơi này y nguyên sẽ tưởng niệm hắn. Tưởng niệm hắn mang cho MU hết thảy, tưởng niệm hắn mang cho MU vui sướng. Rooney nghĩ đến MU fan hâm mộ trục trặc gửi tới lời cảm ơn, sau đó đi vào cầu thủ thông đạo, biến mất ở fan hâm mộ trong tầm mắt. Bayern tuy rằng bị đào thải ra rồi Champions League, nhưng là bọn họ còn có cúp bóng đá Đức quán quân muốn tranh đoạt. Ở vài ngày sau cúp bóng đá Đức vòng bán kết trên, Bayern sân khách giao đấu Bremen, Rooney Marino hai lần trợ giúp Bayern 2-0 chiến thắng rồi đối thủ, mà ở sau cùng cúp bóng đá Đức trận chung kết trên, lại là Rooney đặc sắc biểu diễn. Bayern ở sân nhà 0-2 lạc hậu Frankfurt, kém chút mà bị đối thủ lật bàn, nhưng là dựa vào lấy Rooney nửa chàng sau nổ phát liền vào 3 bóng, trợ giúp Bayern tuyệt địa phản kích, thành công lật bàn, làm Rooney nâng lên cúp bóng đá Đức cúp thời điểm. Không có người biết rõ, đây là Rooney lưu cho Bayern sau cùng lễ vật. Ở tranh tài kết thúc về sau, Frankfurt chủ soái Kovac công khai biểu đạt đối Rooney yêu thích. "Cái này trận đấu lúc đầu chúng ta đã nắm chắc phần thắng, nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc." Rooney ngăn cơn sóng dữ, chứng minh hắn vẫn là trên cái tinh cầu này tốt nhất tiền đạo một trong. Có lẽ hắn tốc độ cùng thể lực không ở, nhưng là Rooney kinh nghiệm cùng linh khí vẫn không có biến mất. Nếu như mùa giải tiếp theo Bayern trận bên trong còn có thể có Rooney lời nói, như vậy Bayern nhất định có thể đi được càng xa. Govec những lời này để nước Đức truyền thông miên man bất định. Mùa giải tiếp theo Henke tuyệt đối sẽ không lại dạy học Bayern. Hắn đã xác định vững chắc lựa chọn về hưu. Hiện tại đã truyền ra rồi nội bộ tin tức. Bản trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc Frankfurt chủ soái Kovac sẽ trở thành Bayern mới chủ soái. Tuy rằng tin tức còn chưa xác định, nhưng là nước Đức nổi tiếng truyền thông Kicker đưa tin. Hẳn là 89 phần 10 rồi. Mà Kovac dưới loại tình huống này công khai biểu đạt đối Rooney thưởng thức và yêu thích. Cái này trong đó có rất nhiều đáng giá suy nghĩ sự tình. Cái này trận đấu mùa giải Rooney sẽ hợp đồng kết thúc rời khỏi đơn vị. Bayern cũng một mực không có tục ước mục đích, nhưng là gần nhất Rooney liên tục trình diễn thần cấp biểu hiện. Lại cơ hồ lấy sức một mình trợ giúp đội bóng cầm xuống rồi cúp bóng đá Đức quán quân. Cái này khiến Bayern cao tầng đã tâm động rồi. Mà Kovac lời nói để Bayern cao tầng càng thêm kiên định rồi tục ước quyết tâm. Bọn họ trước giờ bắn tiếng, nghĩ muốn để Rooney theo câu lạc bộ câu thông, thương lượng tục ước sự tình. Thế nhưng là đây đều là Bayern câu lạc bộ mong muốn đơn phương mà thôi. Bọn họ không có phái xuất quan viên theo Rooney đàm, cũng không có công khai biểu thị tục ước quyết tâm. Cái này loại lập lờ nước đôi thuyết pháp để Rooney thật sự là có chút thất vọng đau khổ. Ở Rooney trong lòng, hắn vậy sớm có những tính toán khác. Bây giờ đang nhìn thấy Bayern câu lạc bộ không có chút nào tục ước thành ý, Rooney cũng liền triệt để hạ quyết tâm. Mà đợi đến năm nay mùa hè thời điểm, làm vì hợp đồng đến kỳ tự do cầu thủ, Rooney tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn là chuyển nhượng trên thị trường quý hiếm cầu thủ. Sớm tại năm nay mùa đông thời điểm, liền có không ít câu lạc bộ trước giờ theo Rooney câu thông, mời hắn mùa hè gia nhập liên minh câu lạc bộ. Những này mời đến từ khác biệt thi đấu vòng tròn, thậm chí là khác biệt lục địa, mà nước Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc mời, tiền lương vượt qua rồi Rooney tưởng tượng, không được hắn không động tâm. Trừ cái đó ra, còn có đến từ Premier League, La Liga, Serie A chờ thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Tuy rằng không phải là truyền thống trên ý nghĩa nhà giàu, nhưng là có chút câu lạc bộ cũng có thể tham gia Âu chiến. Đây đối với Rooney tới nói cũng rất có hấp dẫn lực, nhưng bởi vì kia thời điểm bởi vì Bayern thái độ không rõ ràng, Rooney cũng không cách nào xác định tương lai, cho nên đối với những cái kia mời, Rooney tạm thời đều đặt một bên. Bất quá bây giờ là đến làm quyết định thời điểm rồi. Hiện tại Bayern đã trước giờ cầm tới rồi Bundesliga quán quân, cúp bóng đá Đức vậy đoạt giải quán quân rồi, Champions League bị loại để bọn hắn bản trận đấu mùa giải đã trước giờ kết thúc. Cho nên lúc này làm ra quyết định không thể tốt hơn rồi. Tại đoạt được rồi cúp bóng đá Đức quán quân về sau, Rooney đối với ngoại giới truyền thông biểu thị, 3 ngày sau đó, hắn sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức, công khai tuyên bố chính mình dưới trận đấu mùa giải đi ở vấn đề. Câu nói này gây nên rồi FIFA đàn chấn động, bởi vì năm nay là World Cup năm, cho nên châu Âu chuyển nhượng thị trường sẽ cùng dĩ vãng khác biệt. Rất nhiều thi đấu vòng tròn phát huy không tệ cầu thủ sẽ sớm đã định chuyển nhượng. Mà mua người câu lạc bộ cũng vui vẻ làm như thế. Nếu như cầu thủ ở World Cup bên trên có xuất sắc phát huy, như vậy chuyển nhượng phí sẽ lăng không cao ra rất nhiều. Cũng tỉ như 2014 năm James Rodriguez chuyển nhượng Real án lệ, cách xa nhau một tháng mua người, giá cả còn kém mấy ngàn vạn nhiều. Bất quá có ít người chuyển nhượng có thể sẽ trì hoãn một chút ở thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện thường thường cầu thủ. Chính cần muốn World Cup tẩy lễ, để cho chính mình tăng lên giá trị bản thân, đi đến càng tốt câu lạc bộ, hoặc là muốn tới càng tốt đãi ngộ. cho nên mỗi đến World Cup năm thời điểm, chuyển nhượng thị trường luôn luôn không ổn định. Bất quá giống Rooney sớm như vậy liền xác định tương lai, vẫn là không thấy nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,